Chương 2243, người được hạ hầu là được thiên hạ, hạ. Miêu Nghị thở dài. Lục đạo thánh chủ thật ra là 6 đệ tử của Yêu Tăng Nam Ba, Vân Tri Thu kinh ngạc kêu lên. À, bọn họ là đệ tử của Yêu Tăng Nam Ba, Vân Tri Thu hỏi. Ngươi biết việc này, Miêu Nghị lắc đầu nói. Ta nghe Kim Mạng nói đại khái, nhưng hôm đó không nói tỉ mỉ, nàng ta cũng không nhắc về hạ hầu gia tộc, nàng kể tiếp đi, Vân Tri Thu gật đầu nói. Sau khi lục đạo thánh chủ vấn đỉnh thiên hạ thì hơi kiêng dè thế lực của hạ hầu gia tộc, cố ý muốn chèn ép làm hạ hầu gia tộc không thở nổi. Lục đạo thánh chủ định tan rã thế lực của hạ hầu gia tộc, buộc hạ hầu gia tộc vùng lên chống cự. Hạ hầu gia tộc vì tự bảo vệ mình nên nâng đỡ đệ tử của ba vị cao thủ hàng đầu năm xưa bị Yêu Tăng Nam Ba giết, hồng thay thế lục đạo thánh chủ, tức là Phật chủ, Thanh chủ, Bạch chủ. Năm xưa lục đạo thánh chủ nắm giữ thiên hạ, dưới tay người đông thế mạnh, có nhiều bộ hạ. Nếu chỉ giết lục đạo thánh chủ thì rất khó khống chế thiên hạ. Hạ hầu gia tộc bỏ nhiều tài nguyên ủng hộ khiến ba huynh đệ Phật chủ ngồi vững thiên hạ, trở thành ba đại chí tôn. Sau này ra Yêu chủ, biến thành bốn chí tôn, nhưng rất nhanh dấy lên nội chiến. Hạ hầu gia tộc rút kinh nghiệm hai lần trước, biết một nhà nắm quyền không có lợi cho họ, thế là cố gắng xoay vần giữa bốn chí tôn, hy vọng bọn họ tiếp tục giữ cân bằng kiềm chế lẫn nhau. Hạ hầu gia tộc thì giữ vị trí siêu nhiên trong đó. Ai ngờ Phật chủ, Thanh chủ mặt ngoài đồng ý nhưng âm thầm bài bố. Đến lúc thích hợp thì trước tiên dứt khoát xuống tay một hơi đánh bại Bạch chủ, Yêu chủ. Hạ hầu gia tộc muốn đâm thọc mâu thuẫn giữa Phật chủ và Thanh chủ, hy vọng tạo ra cách kiềm chế nhau để mình từ giữa mưu lợi bất chính. Nhưng hạ hầu gia tộc không ngờ rằng Phật chủ và Thanh chủ tìm được cách chung sống hòa bình. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không gây ra uy hiếp gì cho đối phương, còn dựa vào nhau đối ngoại. Có thể thấy hai người này đã giữ mưu từ lâu. Hạ hầu gia tộc ước mơ vạn cổ không ngã đã bị Phật chủ, Thanh chủ đập tan tành. Nhưng thế lực của hạ hầu gia tộc đặt ở đó, cộng thêm dư nghiệt lục đạo, bộ hạ cũ của Bạch chủ, Yêu chủ uy hiếp, thiên hạ ồn ào hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Phật chủ, Thanh chủ vì ngồi vững vị trí nên vẫn cần có hạ hầu gia tộc ủng hộ, nên Thanh chủ cưới hạ hầu thừa vũ tôn nữ của hạ hầu Thác Lập làm thiên hầu, được hạ hầu gia tộc giúp đỡ nhanh chóng bình định thiên hạ. Dù thiên hạ đã định, dù hạ hầu thừa vũ được lập làm hậu nhưng hạ hầu gia tộc vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị chèn ép. Thanh chủ khai đao hạ hầu gia tộc đầu tiên, nhiều lần cắt giảm quyền to của hạ hầu gia tộc, chèn ép hạ hầu gia tộc đến nỗi không phát ra tiếng trong thiên đình. Lần đầu tiên Miêu Nghị nghe được loại chuyện này, giật mình nói. Không ngờ hạ hầu gia tộc từng có quá khứ huy hoàng như vậy, mấy đời bá chủ hưng suy thế nhưng đều dính dáng đến hạ hầu gia tộc. Nâng đỡ mấy đời bá chủ, sau khi bá chủ lên ngôi thì khai đao với hạ hầu gia tộc, xem ra đúng là cây to đón gió. Nhưng hạ hầu gia tộc đã bị chèn ép đến mức đó tại sao còn nói thế lực ngầm lớn nhất là hạ hầu gia tộc? Nàng nói trong chợ quỷ này chỉ có tiếng nói của hạ hầu gia tộc nặng ký, tại sao không bị Thanh chủ cướp quyền khống chế? Vân Tri Thu nói. Ngươi nghĩ Thanh chủ không muốn sao? Không phải không muốn mà là không làm được. Rất nhiều chuyện không phải ai tu vi cao, thực lực tốt là có thể làm được. Hạ hầu gia tộc đã bị Thanh chủ lấy đi nhiều thứ, không nói cái khác, chỉ nói quần anh hội vốn là một tay hạ hầu gia tộc tạo nên nhưng bị Thanh chủ cũng mất. Bây giờ hạ hầu gia tộc không có đường lui, mọi người biết nếu giao thế giới ngầm ra, có thể chỗ dựa cuối cùng thì Thanh chủ sẽ trừ khử tai họa ngầm, đuổi tận giết tuyệt, nên hạ hầu gia tộc chết sống không chịu giao ra. Nếu Thanh chủ dám cứng trắng đòi, dù có thể giết hạ hầu Thác và tất cả hạ hầu gia tộc ở mặt ngoài thì thế lực ngầm trong tay hạ hầu gia tộc sẽ liên lạc với các thế lực chống đối khiến thiên hạ rối loạn để trả thù, Thanh chủ không dám rục rịch. Miêu Nghị ngẫm nghĩ nói. Mặt ngoài nhìn thì hạ hầu gia tộc có thể thứ gì ra hồn, chỉ bằng vào chợ quỷ có thể đảo điên thiên hạ của Thanh chủ, Phật chủ sao? Vân Tri Thu lắc đầu nói. Có vài việc không đơn giản như bề ngoài, sâu trăm chân chết mà không cứng, huống chi con sâu này chưa chết. Hạ hầu gia tộc nổi lên từ thời đại Yêu Tăng Nam Ba, nâng đỡ lục đạo thánh chủ lật đổ Yêu Tăng Nam Ba đệ nhất thiên hạ, sau đó kéo lục đạo thánh chủ xuống, nâng ba chí tôn lên, sau đó trợ giúp Phật chủ, Thanh chủ ngồi vững thiên hạ. Hạ hầu gia tộc chỉ tham gia, trải qua các loại kịch biến mà không ngã, không ai mò được nước của hạ hầu gia tộc có bao sâu. Như thiên đình, dưới tay Thanh chủ quyền thế lớn nhất là tứ đại thiên vương. Trong tay hạ hầu gia tộc không có thực quyền gì nhưng vẫn ngồi ngang hàng với tứ đại thiên vương. Nghe nói tứ đại thiên vương thấy hạ hầu Thác cũng phải khách sáo là tại sao? Ngươi đã nghe quyền quý cả triều đấu đá nhau, nhưng có nghe nói trong quyền quý có ai chủ động làm khó dễ hạ hầu gia không? Miêu Nghị do dự nói. Có khi nào vì hạ hầu gia tộc không có thực quyền, mọi người tội gì so đo với hạ hầu gia tộc? Vân Tri Thu nói. Hạ hầu Long Thành ngang ngược, ở trong hạ hầu gia cũng chẳng được thích, nhưng ngươi có từng nghe ai dám dồn hạ hầu Long Thành vào chỗ chết chưa? Dĩ nhiên trừ ngươi ra, còn việc chỉnh đốn thiên nhai, tại sao việc đắc tội người như vậy Thanh chủ giao cho hạ hầu thừa vũ chủ trì? Không nói cái khác, chỉ nói chợ quỷ nằm trong tay hạ hầu gia tộc nhiều năm, nhà ai không làm việc mua bán xấu xa trong chợ quỷ? Tứ đại thiên vương không có, Ai dám bảo đảm nhà mình không có điểm yếu nào rơi vào tay Hạ Hầu gia tộc, không nói những quyền quý của thiên đình, các thế lực, môn phái lớn nhỏ khắp thiên hạ có ai không buôn bán xấu xa trong chợ quỷ, khi đánh giết luôn kiếm được vài thứ không tiện lộ ra ngoài, quỷ biết Hạ Hầu gia tộc nhiều năm qua nắm bao nhiêu điểm yếu. Đây là tại sao khi thiên hạ rối ren thì Hạ Hầu gia tộc ra mặt rất nhanh bình ổn các phương trục trịch.